Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn lại tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 116 Bắc Tống Phong Lưu. Mấy ngày sau, bọn Lý Kỳ cuối cùng cũng đã tới địa phận Kinh Thành. Cả chuyến đi bọn họ ra roi thúc ngựa, đi không ngừng nghỉ. Lương Sư Thành còn nghĩ là hắn đang vội về kinh gặp Hoàng thượng phụng mệnh. Chứ đâu có biết rằng hắn đã quên Hoàng thượng họ gì từ lâu rồi, trong lòng chỉ nghĩ về Quý Hồng Nô bụng mang dạ chửa. Kinh Tế Sở, trời đã tối rồi, hay là chúng ta nghỉ lại đây một đêm, ngày mai hãy vào thành. Lương Dư Thành đi đường cả ngày trời thực sự là mệt mỏi lắm rồi, đến một bước cũng không nhấc nổi chân nữa. Lại nói, giờ này mà về kinh, Tống Huy Tông cũng đã đi ngủ từ lâu, không thể tiếp kiến bọn họ được, ngay cả vào cung thì e là cũng khó khăn. Lý Kỳ thấy Kinh Thành đã ngay trước mặt, sao có thể muốn dừng lại được. Nhưng lại thấy vẻ mặt của Lương Sư Thành uể oải quá, đoạn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thái úy, ta bị cái tính lạ giường, mấy ngày nay không ngày nào là ngủ ngon cả. Nếu như ta thúc ngựa đi luôn thì chỉ một canh giờ là tới trang viên ngoại ô phía tây của ta rồi, hay là ta xin phép về trước? Chúng ta ngày mai gặp lại." Lương Sư Thành ngây người ra một hồi rồi gật đầu nói: "Cũng được, vậy ngươi cứ về trước đi." Sau đó đại quân dựng trại nghỉ lại, còn Lý Kỳ cùng với Bá Kiều, Tiểu Quỳ đuổi mấy con ngựa tốt ở trạm nghỉ chân gần đó, phi nhanh về phía Kinh Thành. Đi được chừng một canh giờ, bọn Lý Kỳ cuối cùng đã về tới trang viên của hắn lúc trời vừa canh ba. Nhưng khi sắp đi vào, hắn đột nhiên nhớ ra trước khi đi đã dặn dò Hồng Nô tới Bạch Phủ ở tạm, đồng thời gia luật cốt dục cũng đi cùng, trong lòng buồn bực chán nản, ngước mắt nhìn sắc trời. Giờ mà lại tới Bạch Phủ nữa thì mệt chết mất. Thẩm nghĩ, thôi, cứ nghỉ ngơi chút đã, ngày mai vào kinh sau. Uỳnh uỳnh uỳnh. Uỳnh uỳnh uỳnh. Muộn thế này rồi, ai vậy chứ? Là ta. Một lúc sau chợt nghe tiếng két cửa mở ra, chỉ thấy một đại nương kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, che miệng lại giọng run rẩy nói: Đại. Lý Kỳ buồn bực nói: Có phải người muốn nói là đại nhân đã về phải không? Vì đại nương kia gật đầu lia lịa, kích động đến không nói được nên lời. Lý Kỳ vừa cười vừa lắc đầu đi vào trong rồi hỏi: Bây giờ có ai ở bên trong không? Hồng nương tử, gia luật nương đều có cả. Lý Kỳ mừng quýnh nói: Thật sao? Vị đại nương kia gật đầu nói: Đại nhân, sau khi ngài đi được một tháng, Hồng nương tử đã tới đây ở rồi. Lý Kỳ nghe mà thấy ngờ vực, hỏi: Sao lại như vậy? Chẳng phải là ta bảo nàng tới Bạch Phủ ở sao? Vị đại nương kia nói: Vâng, là Hồng nương tử nói ở đây gần Tây Bắc hơn, muốn được gặp đại nhân sớm hơn một chút. Lý Kỳ nhất thời ngây người ra. Vị đại nương lại nói: Đại nhân, lão thân bây giờ đi nói với Hồng nương tử. Lý Kỳ ngẩn người ra kéo bà ta lại cười nói: Đừng, để ta tự đi, đây là nhà ta, đâu còn cần phải thông báo nữa. Nói rồi hắn đi nhanh về phía hậu viện, loáng thoáng nghe thấy thằng nhãi Má Kiều đang hỏi thăm tin tức của Mỹ Mỹ, trong lòng cười thầm: Xem ra chủ tớ chúng ta đều là những người đàn ông vướng bận cả. Lý Kỳ lặng lẽ đi tới phòng của Quý Hồng Đô, đứng trước cửa chỉ thấy bên trong đèn vẫn còn sáng, trong lòng cảm động vô cùng, cuối cùng cũng đã được gặp tiểu Hồng Đô của ta rồi. Đoạn cô nén niềm vui sướng trong lòng là nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, nhưng trong phòng chẳng có động tĩnh gì, chắc là đã ngủ rồi, chưa biết chừng cốt dục cũng đang ở trong. Lý Kỳ cười trộm vài tiếng rồi lại gõ cửa thêm mấy cái khẽ gọi: Hồng Đô, Hồng Đô. Nhưng trong phòng vẫn chẳng hề có một chút động tĩnh nào. Ngủ sai vậy cơ hả? Lý Kỳ gãi đầu rồi khẽ đẩy cửa ra, két một tiếng cửa đã mở. Làm cái gì vậy, đi ngủ mà không khóa à? Thật là nguy hiểm quá. Hắn khẽ khàng bước vào bên trong, chỉ thấy trong phòng trống trơn. Lại đi tới trước giường, kéo tấm màn lên, nhưng chỉ thấy chăn gối đã được gấp ngăn nắp, một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Muộn thế này rồi mà không ở trong phòng thì đi đâu nhỉ? Gáo nước lạnh này khiến cho Lý Kỳ có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là nàng đi tìm cốt dục nói chuyện rồi, ta đi xem. Nhưng vừa bước được một bước thì bỗng nghe bên ngoài có động tĩnh. Lý Kỳ mừng thầm vội nấp vào phía sau cánh cửa, két một tiếng, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, kèm theo là một mùi hương thơm ngát, một bóng dáng xinh đẹp đi vào. Lý Kỳ ôm chặt lấy người đó, cười khà khà: Cục cưng, đoán xem ta là ai đây? Ồ, cơ thể nàng đầy đặn hơn nhiều đó, muốn á. Chợt nghe một tiếng hét chói tai, Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, chợt thấy một cái gáy đen đập ngược vào mặt, tiếp theo đó chỉ thấy mũi đau ghê gớm. Ôi ôi, Lý Kỳ hai mắt tối sầm, hai tay ôm chặt mũi khuỵu cả xuống. Bộp bộp bộp, ai ôi ôi, Hồng Nô, là phu quân đây, đừng đánh nữa, đừng đánh vào mặt nữa, đừng để ảnh hưởng đến thai khí. Lý Kỳ, phu nhân. Lý Kỳ lắc mạnh đầu, ngẩng lên nhìn, thì thấy Tần Vũ Nhân với cánh tay nõn nà không tì vết như ngọc đang trợn trừng mắt nhìn hắn, trong cơn tức giận vẫn toát lên một vẻ quyến rũ. Lý Sư Phó nhất thời dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Thời gian lúc này như dừng lại, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Tần phu nhân còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lý Kỳ đã tỉnh ngộ ra từ lâu, chỉ là sau đó lại ngẩn ra. Thì ra là chiếc áo khoác trên người của Tần phu nhân trong lúc giằng co vừa rồi đã rơi xuống, bên trong chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng lụa. Vấn đề nảy sinh chính là trên cái bộ áo ngủ này gần như là trong suốt xuyên thấu, làm phơi bày rõ mồn một cái thân hình đẫy đà gợi cảm của Tần phu nhân. Dưới cặp mông nở nang là một cặp đùi thon dài, đẫy đà, làn da trắng nõn nhẵn nhụi lộ ra những tia mạch máu hồng nhuận, trông còn mượt mà hơn cả sợi tơ. Cái chỗ nằm trên rốn trước ngực kia là thì trắng muốt, như muốn nhô ra phía sau từng cơn hít thở, trông cực kỳ mê hồn. Cái vẻ gợi cảm nửa ẩn nửa hiện đó đối với đàn ông mà nói thì quá là sự hấp dẫn chết người. Lý Kỳ vốn là thích nhìn từ trên xuống, nay thấy nhìn từ dưới lên cũng thật là đã. Cái bộ áo ngủ này, cái con mẹ nhà nào may vậy? Quá là tiết kiệm vải đó, thật là gian thương. Lý Kỳ hung hăng chửi thầm trong bụng. Lý Kỳ à, Lý Kỳ, dù sao ngươi cũng là đại quan tam phẩm đó, hơn nữa còn là đàn ông đã có gia thất, là nhân lúc người ta không đề phòng giả ngây giả ngu nhìn trộm một quả phụ. Hành động này thật là quá vô sỉ, tuyệt đối không phải là việc của người quân tử, có khác gì cao nha nội không? Thôi xin đại ca, Lý Kỳ có bao giờ nói hắn là quân tử đâu, hơn nữa đối diện với vẻ đẹp như vậy, không nhìn thì liệu có còn là đàn ông nữa hay không? Đây là lẽ thường tình của con người, hơn nữa đây cũng là một kỳ cảnh ngàn năm có một. Lý Kỳ, anh em ủng hộ ngươi, tiếp tục giả nài xem tiếp đi. Não trái và não phải của Lý Kỳ bắt đầu đấu tranh kịch liệt, hai giọng nói đan xen với nhau làm cho hắn cảm thấy rối trí. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề hắn xem hay là không xem, vấn đề là nên xử lý thế nào. Ngoài giả ngây giả ngô thì hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Tí tách, tí tách. Chợt nghe có tiếng nước rơi tí tách. Hai người cùng nhau ngẩn ra. Lý Kỳ theo bản năng sờ lên mũi mình, chỉ thấy đầu ngón tay toàn máu là máu, không kiềm nổi buột miệng nói. À, thì ra là nhìn mỹ nhân, quả là bị chảy máu mũi thật. Lời vừa dứt thì chợt nghe một tiếng kêu thất thanh. Ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy Tần phu nhân vội giật cái áo ngủ lên che trước ngực. Thầm nghĩ, gay go rồi, thật là chưa đánh đã khai. Trong đầu vội nảy ra một ý nghĩ, đoạn đột nhiên kêu a lên một tiếng, ngã lăn ra đất, nhắm mắt lại rên rỉ. Ây, tiểu đệ sợ máu. Gượng gạo, quá là gượng gạo. Ở trước mặt đại mỹ nhân, kỹ thuật diễn xuất của Lý Kỳ thật là quá đỗi vụng về. Tuy nhiên cho dù Lý sư phó diễn có thật đến mấy thì đã đến nước này rồi, Tần phu nhân sao có thể tin hắn. Cứ nghĩ tới việc vừa rồi bị hắn nhìn thấy gần như là hết, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, thậm chí còn nảy sinh cả ý nghĩ muốn chết. Cái cặp mắt to tròn đẹp hút hồn người nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ đang giả chết trong căn phòng yên lặng, chỉ có nghe thấy tiếng thở dốc của nàng, lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt, đọa nói: "Ngươi, tiểu tử đê tiện, hôm nay ta sẽ liều chết với ngươi." "Ơ, liều chết với ta?" "Không nghiêm trọng đến mức đó chứ, hay là ta chịu thiệt một chút, chung giường chung gối là được chứ gì?" Lý Kỳ nghe vậy thì rung mình một cái, nhưng không dám làm bừa, chỉ tí hí mắt nhìn trộm. Không nhìn thì thôi, chứ càng nhìn thì càng ngây ngất, lờ mờ thấy Tần phu nhân đứng đó, sắc mặt không ngừng biến đổi từ xanh sang đỏ. Đôi bụng đạp phập phà phập phồng, muốn ngăn lại cũng chẳng được, có thể thấy là nàng giận không hề ít. Nhưng điều này cũng không quan trọng là cái kéo sáng loáng trong tay của Tần phu nhân, nó làm cho Lý sư phó phải thầm kêu khổ. "Ta nói rồi Hồng Nô à, nàng làm gì cũng tốt, chỉ là cứ thích may may vá vá, thật là hại chồng nàng rồi." Đoạn nhảy phát dậy, giơ tay phải lên cao thể thốt: "Phu nhân, vừa rồi là ta chỉ đùa thôi, cái mũi này của ta là do ngươi đập, thực ra là cái cơ thể rất bình thường của ngươi còn có thể đập ta chảy máu." "À, không không không, ta không nói là cơ thể của ngươi không đẹp." "À, không đúng không đúng." Thật là càng nói càng hồ đồ, Lý Kỳ bị chính mình làm cho sắp phát khóc. Hắn cũng không hiểu tại sao cứ đứng trước mặt Tần phu nhân là lại lúng ta lúng túng như vậy. Ai mà không biết, chỉ có tật giật mình thì mới có cái triệu chứng đó. Tần phu nhân nghe mà lửa giận trong mắt như trực phóng ra: ngươi. Nàng giận đến mức không nói lên lời, rồi bất thình lình giơ cái kéo trong tay lên. Lý Kỳ hoảng hốt, nhưng vào đúng lúc này bên ngoài có người chợt gọi: phu nhân. Cốt dục, Lý Kỳ không nén nổi vui mừng. Tần phu nhân lập tức tình ngộ khỏi cơn giận, nếu như để có người biết là nửa đêm canh ba có đàn ông ở trong phòng cùng nàng thế này thì tình ngay lý gian. Hơn nữa lúc này y phục sộc sạch, cần biết rằng trong lòng của nàng trinh tiết còn hơn cả tính mạng, vẻ mặt lộ rõ một vẻ vô cùng bối rối. Chỉ trong giây lát, gia luật Cốt dục đã tới trước cửa, lại nghe nàng nói: "Phu nhân, tỷ có ở đây không? Tỷ mà không lên tiếng là muội vào đó." Tần phu nhân hoảng loạn đến mức phát khóc. Cái thời khắc đó thì Lý Kỳ đã trải nghiệm quá nhiều rồi, đó không hình ngờ gì lại là điểm mạnh của hắn. Lý sư phó với tố chất tâm lý vững vàng, một tay che mũi, một tay chỉ ra phía ngoài cửa, rồi nhón chân đi nhẹ nhàng về phía giường. Tần phu nhân cũng đâu có ngốc nghếch, liền lập tức phản ứng lại nói: "Là Cốt dục phải không? Đợi một chút, ta tới ngay đây." Khi nói thì ánh mắt của nàng liếc theo Lý Kỳ, thấy hắn chuẩn bị lao lên giường, hai mắt trợn trừng, cái kéo sáng loáng chỉ ngay xuống dưới gầm giường. Mẹ kiếp, ta dù gì thì cũng là đại quan tam phẩm, người bắt ta trốn dưới gầm giường không đến mức bắt nạt người ta như thế chứ. Lý Kỳ trợn ngược mắt lại nhìn Tần phu nhân. Lửa giận trong mắt của Tần phu nhân lại bắt đầu lóe lên. Phu nhân, đến đấy. Thôi được, cũng trách ta cả. Không chịu tìm cho kỹ đã xông ngay lên. May là còn có phu nhân, chứ ngộ nhỡ là Mỹ thì Mã Kiều chắc sẽ giết ta mất. Lý Kỳ oan hức thở dài một tiếng, mang theo nỗi nhục mà chui xuống gầm giường. Hắn cũng biết rằng nếu như hắn mà trốn trên chiếc giường này, thì đêm nay Tần phu nhân chắc chắn sẽ không ngủ ở trên đó nữa. Đành tự an ủi, đàn ông mà, phải biết coi biết duỗi, chịu nhục chút thì đâu có gì ghê gớm. Tần phu nhân thấy Lý Kỳ đã trốn kỹ rồi, vội mặc áo ngủ lên, chỉnh đốn lại một chút rồi tiến đến mở cửa. Khi cửa vừa mở cũng vừa lúc thấy Gia Luật Cốt Dục chuẩn bị đẩy cửa, không khỏi giật mình đến kêu lên một tiếng. Gia Luật Cốt Dục vội hỏi, phu nhân, thì không sao chứ? Tần phu nhân định thần lại lắc đầu nói, đa tạ quan tâm, ta không sao. Nhưng vừa rồi, muội có nghe thấy tiếng của phu nhân kêu to. Hả? À, vừa rồi trong phòng đột nhiên có con chuột làm ta sợ quá. Tần phu nhân không quen nói dối, tai đỏ bừng cả lên. Chuột. Gia Luật Cốt Dục nhíu mày lại, hướng mắt nhìn quét căn phòng một lượt. Chợt thấy trong tay của Tần phu nhân cầm một cái kéo liền kinh ngạc nói. Ơ, cái kéo này. Tần phu nhân hoảng hốt, theo bản năng giấu cái kéo vào sau lưng, mặt đỏ như máu nói. Ơ, cái kéo này dùng để đổi chuột. Cầm kéo đổi chuột. Gia Luật Cốt Dục ngây người ra, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng phì phò, đoạn hỏi, tiếng gì vậy? Mẹ kiếp, Cốt Dục, thế mà nàng cũng nghe thấy cửa, xem ra nàng yêu ta quá rồi đó. Lý Kỳ ôm chặt miệng mũi, những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu men theo hai má lăn xuống. Thì ra là vừa rồi hắn nghe Tần phu nhân nói dùng kéo đổi chuột, nhất thời không nhịn được đã bật cười ra. À, ô, chuột, lại là chuột. Gia Luật Cốt Dục về hồ nghi nhìn Tần phu nhân nói. Tần phu nhân đâm lao thì phải theo lao, cho nên cố tảng lờ đi. Đoạn dịch người sang một bên, cười nói, ờ, cô Dục, mỗi trời đứng mãi ngoài cửa như thế chứ, đi vào rồi nói chuyện đi. Gia Luật Cốt Dục ngây người ra nói, giờ đã muộn quá rồi, nếu như phu nhân không sao thì mỗi cũng không làm phiền phu nhân nghỉ ngơi nữa, xin cáo từ vậy. Cũng là do nàng và Tần phu nhân không quá thân thiết, và lại nàng đã trải qua những năm tháng như địa ngục ở nước Kim, cho nên tính tình đã trở nên cô độc. Nếu như là Bạch Thiền Dạ hay là Lộ Mỹ Mỹ vừa rồi nghe Tần phu nhân hét to như vậy, đã xông thẳng vào rồi, chứ đâu cần hỏi nhiều như vậy. Tần phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, phiền muội lo lắng, thật là áy náy quá. Phu nhân khách sáo rồi, nghỉ đợi đi, Cốt Dục cáo từ. Tạm biệt nhé. Đợi sau khi Gia Luật Cốt Dục đi rồi, Tần phu nhân đóng cửa lại, toàn thân rã rời như vừa thoát hiểm xong. Suýt thì ngồi phịch xuống đất, thở dài một hơi. Nói dối quả là một việc nàng không tài nào làm nổi. Tuy nhiên nàng lại gặp phải một kẻ lấy nói dối làm sự thật như Lý Kỳ. Lúc này Lý Kỳ cũng đã tự bò từ dưới gầm giường ra, ngượng ngùng nói, phu nhân, thật là xin lỗi, ta vừa rồi. Tần phu nhân vừa nhìn lên, thấy cái vẻ lạnh lùng đến ghê rợn toát ra, làm cho Lý Kỳ định nói gì thì vội nuốt lại, ngập ngừng nói, phu nhân, ta đã về, ta đi đây. Nói rồi cúi đầu bước nhanh về phía cửa. Hắn sở dĩ vội vã như vậy là bởi hắn phát hiện ra cái kéo trong tay của Tần phu nhân đang có xu hướng động đậy. Hắn tự hiểu tính cách của Tần phu nhân, vớ vẩn là có án mạng ngay. Mỹ nhân thì đáng quý nhưng mà tính mạng còn cao hơn chứ. Tần phu nhân cố nén hết sức đứng sang một bên, khẽ nhắm hai mắt lại. Đến khi Lý Kỳ đi tới cửa, hết sức thận trọng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng chính việc hắn đang làm lại giống hệt như một kẻ đang vụng trộm chuyện tình cảm vậy. Tần phu nhân đợi một hồi rồi mới mở mắt ra, nhưng đập ngay vào mắt nàng là cặp mông lớn đang vặn vẹo của Lý Kỳ. Thật là một hình ảnh xấu xí, trong lòng hận lắm, đoạn cắn răng bặm môi, nắm chặt nắm đấm, toàn thân khẽ rung lên. Cái cảnh tượng bị Lý Kỳ bắt nạt vừa rồi lại lập tức trào dâng, thù mới hận cũ chập vào nhau. Tần phu nhân thật sự là kiềm chế không nổi nữa. Nàng cũng cần phát tiết, thấy Lý Kỳ vẫn đứng đó, lén lén lút lút, thế là quỷ thần xui khiến thế nào, nhấc chân đạp hắn một phát, bịch, uịch, uịch, ai hồi. Lý Kỳ nào có thể ngờ là một con người xưa nay vốn dĩ hỏa vi quý, lương thiện, dịu dàng như Tần phu nhân lại đánh trộm hắn, nên nhất thời không có sự chuẩn bị, đoạn lao thẳng đầu xuống đất, đập mạnh vào gờ cửa, mặt mày xây sầm. Thực ra cú đạp vừa rồi của Tần phu nhân thực không hề mạnh, chỉ là bởi vì Lý Kỳ chưa kịp chuẩn bị, thêm nữa là chân hắn đang gài sẵn vào gờ cửa, nên nếu nói đúng ra là hắn bị vấp vào gờ cửa mà ngã, dầm. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa lại. Rốt cuộc là chuyện quái gì đấy? Có ai ngờ là ông này ở Lan Châu đối mặt với đại quân 10 vạn của Tây Hạ, vẫn như đi vào chỗ không người, lần này quay về lại bị ăn một phát đạp của một nữ nhân. Còn mẹ nó, thế còn ngang trái không cơ chứ? Lý Kỳ một tay ôm đầu, một tay bám vào gờ cửa đứng dậy, rồi lại ôm vội trước mũi, liếc mắt nhìn máu tươi đang chảy ra từ chỗ đầu ngón tay. Thật là khóc không ra nước mắt. Đoạn nhìn lên cánh cửa đóng chặt, thở dài một hơi, rồi khập khà khập khiễng rời đi. Có ai ngờ là ở trong phòng Tần phu nhân vẫn đang đứng ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn cái chân phải của mình trong đầu trống rỗng. Chả riêng gì Lý Kỳ bị bất ngờ, ngay cả Tần phu nhân cũng không hiểu nổi. Đến giờ nàng vẫn không dám tin cú nạp vừa rồi là của mình gây ra, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phú Quân! Lý Kỳ vừa xuống lầu chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng gọi khẽ, giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng thanh mảnh, mảnh mai đứng dựa vào cột lan can. Nhìn kỹ lại không phải Gia Luật Cốt Dục thì còn là ai? Đoạn kinh ngạc nói, muội muội. Gia Luật Cốt Dục bước tới bặm môi cười. Phu nhân cho là lời vừa rồi của Tần phu nhân thì lừa được ai chứ? Lý Kỳ chắc chắn là lắc đầu, vội giải thích nói, Cốt Dục, việc không giống như là muội tưởng tượng đâu, vừa rồi huynh chỉ muốn đi tìm Hồng Nô. Gia Luật Cốt Dục nói rồi lấy ra một chiếc khăn thêu lau máu trên mũi của Lý Kỳ, dịu dàng nói, phu quân có còn đau không? Thật không ngờ Tần phu nhân bình thường trông thì dịu dàng lương thiện, thế mà lại ra tay nặng thế. Cốt Dục, nàng sai rồi, không phải là cô ta ra tay mà là ra chân chứ. Lý Kỳ giữ vẻ sĩ diện nói, cô ta không có cái bản lĩnh đó, chỉ là mũi ta bị đập vào gờ cửa. Muội muội thật sự tin ta chứ? Hắn thấy Gia Luật Cốt Dục dường như chẳng bận tâm gì với những gì xảy ra trong phòng, cho nên cảm thấy có chút kỳ quặc. Gia Luật Cốt Dục gật đầu. Điều này thật giống với cả tính cách của nàng. Lý Kỳ thở phào một tiếng rồi nói, đúng rồi, Hồng Nô đâu? Sao nàng ấy không có mặt ở trong phòng mình? Gia Luật Cốt Dục đáp. À, vốn là hôm nay Tần phu nhân đến chăm sóc Hồng Nô, nhưng Hồng Nô đêm nay ngủ lại bên cô hai của cô ấy, cho nên Tần phu nhân vừa rồi mới xuất hiện trong phòng của Hồng Đô. Thì ra là vậy. Lý Kỳ đột nhiên hỏi, cô hai? Vâng, cũng vừa mới tới. Lý Kỳ nhìn sắc trời nói, nếu đã như vậy thì mai ta sẽ tới tìm cô ấy. Đêm nay mong Gia Luật phu nhân cho phu quân ta ta túc một đêm vậy. Gia Luật Cốt Dục vẻ cười ngượng ngùng bấu vào Lý Kỳ đi tới phòng mình, lại thấy cái vẻ tập tĩnh của hắn thì trong lòng có đôi chút xót xa. Nhưng Lý Kỳ lại bị nàng nhìn đến ngại, không khỏi đỏ mặt. Gia Luật Cốt Dục kẽ nói, phu quân, đã đành phu quân của Tần phu nhân đã qua đời, hơn nữa thiếp nghe nói ra mẫu cô ta đang có ý định tìm lang quân cho con gái. Huynh và Tần phu nhân chung một mái nhà, sao không giữ cô ấy lại làm thiếp, như vậy thì đã không xảy ra tình cảnh ngày hôm nay rồi. Lý Kỳ nghe xong mà đần cả người ra, miệng há to đến mức có thể nhét đổ cả một rổ trứng vào, ngơ ngác nhìn Gia Luật Cốt Dục. Xúc độc, con mẹ đó thật là xúc độc, giữ Tần phu nhân lại làm thiếp, kiến nghị này cũng thật là táo bạo. Lẽ nào nữ tử khiết đan đều hào sảng như vậy sao? Lý Kỳ nghe mà cảm thấy hoang mang, một dòng khí lạnh từ gan bàn chân sộc thẳng lên ngực. Gia Luật Cốt Dục bị hắn nhìn đến mức thấy kinh ngạc liền hỏi, phu quân, sao huynh lại nhìn muội như vậy? Lý Kỳ ngẩn người ra kinh ngạc nói, muội đang đùa sao? Gia Luật Cốt Dục lắc đầu, việc này có gì mà không thể. Lý Kỳ lên giọng nói, đương nhiên là không được. Thôi, muội không hiểu Tần phu nhân, sau này ở với cô ta nhiều thì rồi thì muội sẽ hiểu thôi. Những lời này mà để Tần phu nhân nghe thấy thì cô ta sẽ quyết liều mạng với muội đấy. Chỉ e là ngay cả ta cũng nguy hiểm đến tính mạng ấy chứ. Không nhắc đến nữa, không nhắc lại nữa. Gia Luật Cốt Dục nghe thấy mông lung quá, nhưng thấy Lý Kỳ đã kiên quyết như vậy thì cũng không nói nhiều nữa, đoạn khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Lý Kỳ không muốn đàm luận thêm về chuyện này, bỗng một tay quàng qua eo Gia Luật Cốt Dục, áp nàng vào, chép miệng nói, Cốt Dục, mới có mấy tháng không gặp, cơ thể muội đã đầy đặn hơn nhiều đó, xem ra từ giờ phu quân ta nên tích cực đi xa mới được. Gia Luật Cốt Dục nghe đến đoạn sau, sững người lại nói, vì sao? Nếu như để ta ngày nào cũng gặp một mỹ nhân đẹp như tiên thế này, rồi lại gặp cái nhan sắc như của Tần phu nhân, chẳng phải là tương phản quá không? Thật là tổn thương lòng tự trọng quá. Lý Kỳ cười khà khà nói. Gia Luật Cốt Dục chưa từng nghe lời tán dương nào trơ trẽ như vậy, mặt đỏ bừng nói. Phu quân chơi cười Cốt Dục rồi. Nếu như luận về nhan sắc thì Cốt Dục thấy khó có ai sánh được với Tần phu nhân. Nói vậy có khoa trương quá không thế? Lý Kỳ lắc đầu. Ta thấy Tần phu nhân cũng bình thường thôi. Cốt Dục vẫn đẹp hơn. Ra được chiến trường, vào được sảnh đường, lại còn lên được cả giường, có một nữ nhân như vậy, phu quân chẳng đòi hỏi gì hơn. Cái gì mà được, cái hạng phu quân này quả đã làm những điều người khác không làm nổi, nói bừa một câu mà tục tiễu phát sở. Gia Luật Cốt Dục nghe xong mặt đỏ bừng vì ngại, không nói thêm lời nào. Về đến phòng, Gia Luật Cốt Dục chu đáo hầu hạ Lý Kỳ tắm nước nóng, trong đó đương nhiên không tránh khỏi bị Lý Kỳ đụng chạm, rồi lại lau thuốc cho hắn, sau đó hai người nằm trên giường rúc vào nhau. Gia Luật Cốt Dục lắng nghe Lý Kỳ kể về những chuyện xảy ra ở Tây Bắc, cho tới khi hắn ngủ sâu giấc nàng mới nhấc đầu lên, nhìn khuôn mặt có phần rệu rã của Lý Kỳ, trong lòng tràn ngập sự sùng bái và tiếc nuối, tự nói một mình, nếu như muội có thể sớm gặp được phu quân, có lẽ nước Liêu đã không. Thật là ông trời không giúp Đại Liêu ta rồi. Nhưng Lý Kỳ vừa mới chìm vào giấc ngủ độ 2 canh giờ, bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Có lẽ là do Lý Kỳ mệt quá nên không hề bị đánh thức. Nhưng Gia Luật Cốt Dục thì tỉnh dậy nói, ai? Gia Luật phu nhân, đại nhân có trong phòng không? Người bên ngoài hỏi vọng vào. Gia Luật Cốt Dục không giống với Quý Hồng Đô, nàng là người được Hoàng Nhan Át Cốt Đà ban thưởng cho Lý Kỳ, đồng thời ai cũng đều biết, có thể nói rằng Gia Luật Cốt Dục chính là đệ nhất phu nhân danh chính ngôn thuận của Lý Kỳ. Gia Luật Cốt Dục hỏi, chuyện gì? À, trong cung có người tới nói hoàng thượng lệnh cho đại nhân lập tức vào cung. Gia Luật Cốt Dục lại là người từng trong hoàng thất, đương nhiên là hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc. Đoạn lay người Lý Kỳ nói, phu quân, mau tỉnh dậy, trong cung có người tới. Lý Kỳ lấy díu mấy tiếng rồi ôm chặt lấy Gia Luật Cốt Dục, đầu gối vào đôi ngực đầy đặn của nàng, còn sờ soạng vài cái, mơ mơ màng màng nói. Để cho bọn họ đợi ngoài đi, phu quân còn phải ngủ nữa. Nói xong liền ngủ tiếp luôn. Gia Luật Cốt Dục chỉ thấy ngực tê dại, ngẫm thấy giờ khóc giờ cười, đoạn lấy hai tay lay đầu Lý Kỳ nói, phu quân, hoàng thượng chiêu huynh đó. Lý Kỳ đêm qua đi một ngày đường liền, lại bị ăn một cú đạp điếng người đoạt mệnh của tần phu nhân, cơ thể đau nhừ, dù Gia Luật Cốt Dục có gọi thế nào thì vẫn cứ ngủ ngon lành. Gia Luật Cốt Dục bắt đầu thấy sốt ruột, lay mạnh Lý Kỳ vài cái gọi to, phu quân. Ai ôi, động đất à? Lý Kỳ bị Gia Luật Cốt Dục lay cho tỉnh thì kinh hãi nói, động đất. Gia Luật Cốt Dục bật cười, phu quân, hoàng thượng chiêu huynh lập tức vào cung. Ai, hoàng thượng à, trời ạ, treo cổ thì không phải để cho người ta thở một hơi đã chứ. Lý Kỳ vỗ trán rồi trồm lên người Gia Luật Cốt Dục, gối đầu vào cái cổ vừa dài vừa đẹp như ngọc của nàng, một tay bóp cái bộ ngực sữa mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không kiểm soát nổi của nàng, cười dâm nói, Cốt Dục, chúng ta đêm qua còn việc nào đó vẫn chưa làm, có phải không? Gia Luật Cốt Dục không tài nào có thể ngờ là Lý Kỳ đến lúc này vẫn còn cái tâm trí nghĩ đến chuyện ấy. Nũng nịu kéo cái bàn tay lợn kia khỏi ngực mình, cười khổ nói, phu quân đừng hư nữa, mau dậy thôi. Nếu như là Quý Hồng Nô, Bạch Tiền Giả hay thậm chí là Phong Nghi Nô thì sao có thể dễ dàng đưa Lý Kỳ vào khuôn khổ như vậy được, nói bỏ tay là bỏ tay. Nhưng Lý Kỳ thì không có cái khí phách của Gia Luật Cốt Dục, nếu luận võ công thì căn bản là không thể so sánh, thật là đau lòng quá. Dưới sự khuyên nhủ của Gia Luật Cốt Dục, Lý Kỳ cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở mò dậy, rồi trong vô thức đã được nàng thay quần áo, súc miệng rửa mặt đều trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Mãi cho đến khi Gia Luật Cốt Dục nói, phu quân, có cần muội cõng huynh xuống không, thì Lý Kỳ mới hoàn toàn tỉnh táo, đoạn ôm chầm lấy nàng hôn thật sâu vào đôi bờ môi gợi cảm kia, nói, Cốt Dục, người đàn ông của muội thế nào, có giống dạng đàn ông phải để phụ nữ cõng không? Gia Luật Cốt Dục nào dám nói gì thêm, chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu. Lý Kỳ vỗ vỗ cặp mông của nàng cười ha hả như một thằng lưu manh, đi bước lớn ra bên ngoài. Bịch, ai ôi, mẹ kiếp, cái gờ cờ đáng chết, xem ra vẫn còn chưa tỉnh hẳn đây. Lý Kỳ xoa trán rồi vội đẩy cửa ra, loạng choạng đi ra ngoài, chỉ nghe thấy từng tiếng cười rúc rích như từng hồi chuông bạc truyền đến từ phía sau. Đi đến tiền viện chỉ thấy 4-5 tiểu thái giám đã cung kính đứng đợi ở đó. Thấy Lý Kỳ tới thì vội tiến lên hành lễ nói, tiểu nhân tham kiến kinh tế sử. Ngoan ngoan. Lý Kỳ ngáp ngủ nói, sao các người biết tả đây? Một tên tiểu thái giám đứng đầu nói, hoàng thượng, sớm nay đã được biết đại nhân đã về tới kinh thành, thế là lệnh cho tiểu nhân tức tốc tới chiêu đại nhân vào cung. Xem ra là cái thằng cù kia phái người đi báo, thật là kém đàng hoàng. Lý Kỳ ngừng mặt nhìn sắc trời, thấy mặt trời cũng mới chỉ vừa nhô lên, buồn bực nói. Sớm nay, ta thấy là đêm qua thì có. Đại nhân, hoàng thượng đang đợi rồi. Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi. Lời thì nói như vậy, nhưng mà Lý Kỳ đi thì chẳng ai chậm bằng. Đám tiểu thái giám thấy cái dáng điệu nhàn hạ bước đi của Lý Kỳ như là sắp chảy cả nước mắt. Vừa lên xe ngựa, Lý Kỳ lại làm thêm giấc ngủ bù, đợi cho tới khi vào cung mới xem ra tỉnh táo đôi chút. Vào tới đại điện chỉ thấy quần thần đã đứng chỉnh tề hai bên, Tống Huy Tông ngồi chễm chệ bên long ỷ, không có cảnh tượng chào đón nồng nhiệt thu hút chú ý mà hắn tưởng tượng, mà chỉ là một khoảng tĩnh lặng trong đại điện, cái không khí nghiêm trọng khiến người ta có chút giận tóc gáy. Cao Cầu vẫn cứ nhắm mắt hờ như mọi khi, như thể căn bản không nhìn thấy hắn đi vào. Thái Kinh thì khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi, còn bọn Thái Du và phe bảo thủ thì rục rà rục dịch, duy chỉ có Tống Huy Tông là hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Là phúc hay là họa đây, mà có là họa thì cũng tránh không nổi rồi. Lý Kỳ thầm than một tiếng, đoạn tiến bước lên hành lễ nói, vi thần Lý Kỳ tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ái khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Đợi khi Lý Kỳ đứng thẳng người lên, Tống Huy Tông mới nhìn thấy cái mũi sừng tấy của Lý Kỳ, cao mày nói, mũi ngươi làm sao vậy? Quần thần ngây người ra, bọn họ không thể ngờ là câu mào đầu của Tống Huy Tông lại chả liên quan gì như thế. Lý Kỳ khoác lác nói, khởi bẩm hoàng thượng, do vi thần thực sự nhớ hoàng thượng quá nên đêm qua mới không biết lượng sức mình, vội vã tức tốc quay về, muốn kịp vào cung diện thánh. Ai ngờ ngựa bị trượt chân, trước mặt đập xuống đất, kết quả mới thành như thế này đó. Ngựa trượt chân, trước mặt đập đất, khóe miệng của Tống Huy Tông giật giật vài cái rồi khẽ hắng giọng một tiếng nói. Ái khanh chịu khổ rồi. Có thể phò tá hoàng thượng, ấy là bổn phận của vi thần nào dám kể công. Lý Kỳ tỏ vẻ cực kỳ khiêm nhường. Vô liêm sỉ, việc này còn chưa có nói rõ, người đã bắt đầu kể công rồi. Đám quần thần tới tấp ném cho Lý Kỳ những ánh mắt khinh bỉ. Tống Huy Tông khẽ gật đầu nói, vậy không ai ái khanh chuyến đi vừa rồi có thu hoạch gì? Cảnh tượng này thấy quen quá, Quần thần đều đang nghĩ tên tiểu tử này hay là lại nhịn trước dưng sau, cứ nhận tội đã rồi mới kể công. Lễ Kỳ nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần lần này đi tổng cộng là được 4 việc nhỏ không đáng nhắc tới. Tống Huy Tông đã nhịn hơn một tháng nay rồi, đã sớm rất là mất kiên nhẫn, đoạn trầm giọng nói, hả? Không rõ Ái Khanh đã làm được 4 việc nhỏ nào? Trong giọng nói ẩn chứa hàm ý cảnh cáo. Lễ Kỳ được thể đứng thẳng dậy nói, có câu nói, dân làm đầu, xã tắc chỉ hàng thứ hai, vua thì coi nhẹ. Vi thần lần này làm được việc đầu tiên, đương nhiên đó là lấy bách tính làm đầu, cho nên vi thần đã vét sạch gia tài, tích góp lương thực đến phượng tường giúp bách tính kêu đói. Lời này là hoàn toàn bịa đặt. Người tham tiền như vậy, sao có thể dốc hết gia tài cơ chứ? Lý Kỳ coi như là không nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn nộ đang ném về phía mình, thản nhiên nói. Thứ hai, vi thần đã không ngừng nghỉ điều tra, phát hiện thì ra giám thú chết ra quân tham ô, cướp đi lương thực của chính mình. Vi thần tỉnh táo khôn ngoan, đã dùng kế muốn bắt phải thả ra trong 36 kế sách, nhẹ nhàng một mẻ lưới gột sạch chết ra quân. Thứ ba, vi thần sau khi tra khảo vị châu phòng ngự sử chết ngạn chất, phát hiện ra một lời đồn nhảm kinh thiên động địa, thì ra chết ngạn chất làm vậy chỉ vì danh dự của hoàng thượng, y đã lấy danh nghĩa triều đình phân phát hết số lương thực đó cho dân chúng phượng tường, thật là đáng kính đáng phục. Còn tất cả hoạn là bắt đầu từ phượng tường chi phủ Kỷ Mẫn Nhân. Người này không những tham mô 8 vạn thạch lương thực cứu đói, còn có ý muốn vu oan cho chết gia quân, thật là một con hồ ly không hơn không kém. Vi thần đã đấu trí đấu dũng với y, chiến đấu đẫm máu 7 ngày 7 đêm, cuối cùng vào một đêm đen đã chém được đầu y, đồng thời lấy được lời khai của y. Thì ra là y câu kết với Tây Hạ, mưu đồ chiếm Lan Châu. Thứ tư, sau khi vi thần biết được Tây Hạ đã tập hợp 10 vạn quân tinh nhuệ ở biên giới Lan Châu, lập tức xoay lĩnh 2.000 binh mã tới Lan Châu cứu viện. Đối mặt với quân địch dồn ép, trong lòng vi thần chỉ có một ý nghĩ, đó là quyết không được phụ thánh ân của hoàng thượng. Nhờ có phúc của hoàng thượng bảo hộ, vi thần mới lao vào hiểm nguy không hề run sợ, chẳng cần tốn nhiều sức đã lẩy lui 10 vạn quân địch chỉ trong lúc nói chuyện. Đây chính là việc nhỏ thứ tư của vi thần. Từ đầu đến cuối, giọng điệu hắn bình thản, vững vàng, chậm rãi, gần như là không nghe thấy chút dao động nào, cứ như thể là đang kể về 4 việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến thật. Tuy nhiên biểu cảm của quần thần lại là ngoài sức tưởng tượng, tất cả đều mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Lý Kỳ, ngu hết cả người lại. 4 việc này mà gọi là nhỏ, nhúc bừa một việc trong đó thôi cũng là công lao ngút trời rồi, huống hồ đây thực ra cũng chỉ là một việc, ngươi lại chia ra thành 4 để kể, chả phải là 4 đại công rồi sao? Hơn nữa người nói cũng khoa trương quá, gì mà đẫm máu 7 ngày 7 đêm, gì mà đẩy lui 10 vạn quân địch trong một lúc nói chuyện, ngươi nghĩ là đang viết tiểu thuyết đẻ, kể công thì cũng phải từ tốn chứ, thật là quá vô liêm sỉ mà. Không sai. Lễ Kỳ ở trong giọng nói thì biểu hiện cực kỳ bình thản, nhưng trong câu chữ dường như từng chữ đều hướng đến ca ngợi bản thân, kém chút không đem mình nói thành thánh nhân Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Dùng mấy chữ để tổng kết chính là ra vẻ tinh tướng. Lần nói này ngay cả phương diện giành công cũng được xưng tụng là bậc đại sư như Thái Du đều cảm thấy xấu hổ à. Tuy nhiên hôm nay Lý Kỳ thay đổi phong cách thường ngày, không có làm bất kể chiêu trò gì hạ chức nâng sau mà vừa lên tới đã vội vàng tranh công lao, lo sợ có người cướp mất. Lần này khiến cho nhiều người không dự đoán được, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ thì sẽ hiểu rõ. Đi sứ nước Kim đó là đối ngoại. Về mặt đối ngoại, Tống Triều vẫn là rất mềm yếu, điều này đem lại cho Lý Kỳ không gian phát huy rất lớn. Nhưng sự việc lần này là đối nội, hắn cũng không dám chủ quan, khẩn trương đem công lao của mình nói ra trước, cho Tống Huy Tông một ấn tượng trực quan. Thái Du thực sự là nhịn không được, nói ám chỉ. Nghe như lời kinh thế sử nói, dường như mấy tháng đều không có ngủ à? Ôi, anh quốc công thật sự là có con mắt tinh tường nha. Lý Kỳ hắc hả cười chỉ vào cặp mắt của mình nói. Ta nghĩ đôi mắt gấu trúc này đã nói lên tất cả rồi. Mắt gấu trúc, Tống Huy Tông hơi trợn trợn tròn mắt liếc về phía Lý Kỳ một cái. Nhưng dòng điệu rất bình thản nói. Hả? Không thể tưởng được, Ái Khanh lần này đi thu hoạch nhiều như vậy, thật là khiến trẫm cảm thấy vui mừng nha. Hoàng thượng vừa dứt lời thì một người bỗng nhiên đứng ra nói. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có bản thượng tấu. Giọng người này đúng là của ngự sử Trung Thừa Tướng. Chỉ cần ông ấy đứng ra, từ hoàng thượng, tể tướng cho tới văn võ bá quan đều phải ngẩn ra, bởi vì ngự sử quan tà, túc chính kỷ cương, bàn bạc xử lý việc lớn, quyết định việc nhỏ, mà kệ là tể tướng cũng vậy, xu mật sứ cũng thế, y đều có thể trực tiếp thượng tấu buộc tội, căn bản là không cần e dè cái gì. Cứ có lời cứ nói, thậm chí hoàng thượng phạm sai lầm, bọn họ đều sẽ ra mặt sửa chữa. Mà theo như lời bọn họ nói thì cái đám quan thần ai đều cũng không dễ chọc. Như Thái Kinh, Lý Bang Ngạn, các quan lớn này đều nếm qua không ít thiệt thòi ở trên tay bọn họ. Mấu chốt là lời nói của bọn họ không có gì căn cứ, có chút vết thì họ sẽ xé to ra nói. Không cần căn cứ, khiến người khác sợ hãi, giống như là cẩm y vệ triều Minh, chẳng có bọn họ dùng lời nói sắt đá thay cho đeo đại đà bên hông. Trò hay bắt đầu rồi. Đám người Thái Du bắt đầu dọn xong tư thế, chuẩn bị xem kịch vui rồi, mà trên mặt của Thái Kinh, đám người Triệu Hoàn đều lộ ra vẻ lo lắng. Về chuyện này bọn họ nắm giữ tin tức cũng là ít càng thêm ít, nhưng diện tích che phủ rất rộng, về phần bọn họ cũng không dám tùy tiện ra mặt. Tống Huy Tông nói, Tưởng Ái Khanh có chuyện gì Tượng Tấu? Vi thần thỉnh cầu Hoàng thượng cách chức kinh tế sử đem lưu đầy. Tưởng Đạo Ngôn cẩn thận tỉ mỉ nói, từ vẻ mặt mà xem khẳng định không phải nói giỡn. Đây thật là một hành động nhỏ mà kích động cả làng. Thái Du bọn họ tuy rằng dự đoán được Tưởng Đạo Ngôn sẽ làm khó dễ Lý Kỳ, nhưng thật không ngờ Tưởng nói sẽ trực tiếp yêu cầu đem Lý Kỳ đi lưu đầy, mừng rỡ trong lòng ba. Lý Kỳ oa lên một tiếng, cực kỳ khoa trương nói, Tướng Ngự Sử, người nói cái gì lưu đầy? Người à, không phải té não có vấn đề đó chứ? Tưởng Đạo Ngôn tay áo rung lên nói, Kinh tế sử, trên đại điện sao lại cho người quá đáng? Nói xong gã lại chắp tay hướng Hoàng thượng nói, Vi thần tình cầu Hoàng thượng trị kinh tế sử tội coi thường triều đình. Mẹ kiếp, ta rõ ràng chính là coi thường ngươi, tại sao lại coi thường triều đình hả? Người này thật là có chút nào cũng nhúng tay vào mà. Xem ra trước kia làm không ít việc vu oan giá họa. Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn gã, nên cũng không dám nhiều lời. Tống Huy Tông ho nhẹ một tiếng nói, Kinh tế sử, người hiện tại cũng không phải là một đầu bếp mà là một vị đại quan tam phẩm, phải chú ý lời nói của người. Dạ dạ dạ, Vi thần nhất định chú ý. Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói. Tống Huy Tông bất đắc dĩ lắc đầu, lại hướng tới Tưởng Đạo Ngôn nói, Tưởng Ái Khanh, Kinh tế sử làm quan không lâu, lần này trước hết cảnh cáo hắn một lần, lần sau chấm nhất định sẽ không dễ dàng tha. Ôi, người mới vừa nói phải cách chức kinh tế sử lưu đày, vậy là vì sao? Tưởng Đạo Ngôn thấy mình vừa ra tay liền chiếm được thượng phong, lại càng không thể thu hồi, nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần cũng không bán tên không đích, kinh tế sử lần này đi phạm tổng tứ đại trọng tội, mỗi tội đều không thể tha. Vậy hả, người mau nói ra đi. Tưởng Đạo Ngôn chính nghĩa nói, thứ nhất, hoàng thượng ủy nhiệm kinh tế sử điều tra chuyện Côn Lương bị cướp, kinh tế sử để điều tra rõ chân tướng, mà kệ bất luận lý do là gì, đều phải làm đem đầu sỏ gây nên chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu không luật pháp ở đâu. Nhưng mà kinh tế sử chưa làm như vậy, đây là tội tổn hại luật pháp, bao che dung túng. Thứ hai, theo vi thần biết, kinh tế sử giữa thanh thiên bạch nhật lộ liễu cướp lấy đất đai của người khác, cấu kết cao thấp, ức hiếp dân chúng, người làm quan lại tội thêm một bậc. Thứ ba, kinh tế sử thân là tam nha thống soái, khi không có được sự cho phép của hoàng thượng và Xu Mật Viện lại tự tiện điều động tây quân, còn đây là tội hơn thế. Thứ tư, việc lớn như vậy kinh tế sử sao lại không thông báo gì, quả thật coi thường thánh thượng. Hơn nữa kinh tế sử còn chưa nhận được triều đình đồng ý liền tùy tiện xuất binh đối với tây hạ, suýt nữa gây thành đại họa, phá hư liên minh Tống Kim, làm cho đại Tống ta an nguy không để ý. Ý đồ kia không rõ, phải tạm thời cách chức nhận hình bộ tra hỏi, đợi điều tra rõ nguyên nhân lại định tội khác. Đây là vi thần thu thập chứng cứ phạm tội của kinh tế sử, kính xin hoàng thượng định đoạt. Mau, mau trình lên. Tống Huy Tông tiếp nhận tấu chương cao mày, bỗng nhiên vỗ mạnh Long Nghỉ nói. Buồn cười, Lý Kỳ, ngươi còn lời gì muốn nói? Lý Kỳ hai tay vừa nhấc, nói. Hoàng thượng, vi thần không có gì để nói à? Bởi vì vi thần căn bản là nghe không hiểu Tưởng Ngự Sử đang nói cái gì. Nói xong lại hướng Tưởng nói. Tưởng Ngự Sử, ông có nhầm người không vậy? Những việc ngươi nói ta một việc cũng không có làm à? Việc đã đến nước này ngươi còn muốn ngụy biện, thật sự là không biết hối cải. Tưởng Đạo Ngôn nổi giận nói. Hài, người nhà vẫn còn đi theo ta chơi bộ này hả? Lý Kỳ hướng tới Tống Huy Tông chắp tay nói. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có bản thượng tấu. Tống Huy Tông cao mày nói. Nói. Lý Kỳ nói. Vi thần phải buộc tội Tưởng Đạo Ngôn khoác lác lừa gạt thánh thượng, vu cáo hãm hại trung lương. Hoàng thượng phải trị gã tội khi quân. Cái loại tranh luận này Tưởng Đạo Ngôn thật sự là trải qua nhiều lắm rồi, không chút sợ cười lạnh nói. Cái đó không biết kinh tế sử có gì có chứng cớ. Ta chính là chứng cớ. Lý Kỳ chỉ mình nói. Nếu những lời ông vừa nói không phải là sự thật thì chẳng phải là tội khi quân đã thành lập rồi sao? Tưởng Đạo Ngôn nói. Chứng cớ vô cùng xác thực. Tại sao lại cho là ngươi ngụy biện? Chứng cớ vô cùng xác thực. Lý Kỳ cười ha hả nói. Muốn nói ta hả? Ngươi đây tên là... bốn chữ dám chó không kêu. Phù. Triệu Hoàn cùng với các đại thần sau khi nghe xong đều là cười vang lên. Ngươi... Tưởng Đạo Ngôn từng buộc tội vô số người, nhưng vẫn là lần đầu đối mặt với đại thần lưu manh như vậy, chỉ vào Lý Kỳ, sắc mặt đều thành màu gan lợn. Tống Huy Tông trầm giọng nói, Lý Kỳ, ngươi chớ có nói bậy. Nếu ngươi không thừa nhận, vậy lấy chứng cứ đến. Vi thần tuân mệnh. Lý Kỳ ngồi thẳng lên đến hỏi, Tưởng Ngự Sử, ngươi nói cái tội thứ nhất là gì nhỉ? À, thật có lỗi, ta đêm qua thực ngủ không được ngon giấc, tinh thần không tốt lắm, không có chú ý nghe. Tưởng cắn chặt răng nói, vậy ngươi lần này có thể nghe cho kỹ là tổn hại luật pháp, tội bao che dung túng. Lý Kỳ ồ lên một tiếng thật dài nói, à, ta nhớ rồi. Ngươi nói ta, chuyện ta phụng hoàng mệnh điều tra rõ quân lương, vừa lấy điều tra rõ hung phạm, siết chặt pháp luật đúng không? Ngươi không phải là không có nghe rõ sao? Làm sao lại nhớ so với ta còn rõ ràng hơn? Từ Đạo Ngôn biết mình lại bị chơi xỏ nói, chẳng lẽ ta nói sai? Không sai, nên để hoàng thượng đến định đoạt. Ta nói không tính, Lý Kỳ cười, hướng tới Tống Huy Tông nói. À, xin hỏi hoàng thượng, lúc trước đích thân hoàng thượng hạ mệnh phái thần tiến đến Phượng Tường Phủ điều tra chuyện quân lương. Tống Huy Tông thoáng sừng sốt gật đầu nói, không sai. Nhưng còn có nhiệm vụ gì kèm theo? Tống Huy Tông càng nghe càng hồ đồ nói, ngươi hỏi cái này làm chi? Lý Kỳ ha hả nói, kính xin hoàng thượng trả lời trước vi thần, vi thần đợi tin hứa đều có giải thích. Tiểu tử này lại đang chơi cái trò gì? Tống Huy Tông nói, cái đó thật không có. Đã tạ hoàng thượng cho biết. Lý Kỳ hướng tới Tưởng Đạo Ngôn nói, Tưởng Ngự Sử, ngươi có nghe rõ không? Hoàng thượng chỉ là phái ta đi điều tra việc này đấy, ta không phụ thánh ân, đem chuyện này điều tra rành mạch, có thể nói không rõ chi tiết, không dám có chút dở trò. Khẩu cung của chết ngạn chất ta còn mang ở trên người rồi, hoàn toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng hoàng thượng cũng không có cho ta quyền lực phán phạt, cũng không để cho ta truy bắt hồi kinh. Ta muốn là trực tiếp phán chết ngạn chất tội, vậy ngươi sẽ lại nói ta tội vượt quyền. Ta thật sự là tả hữu không phải người à? Mà chết ngạn chất tuy là phòng ngự sử vị châu, nhưng chịu sự quản lý của phủ châu tri phủ, ta đem giao cho phủ châu tri phủ xử lý, ta làm sai chỗ nào? Còn nữa, theo ta được biết, hiện giờ chết ngạn chất đã bị bãi chức rồi, bắt giữ ở phủ châu, tin rằng thư thỉnh tội bên phủ châu hẳn là cũng sắp đến rồi đó. Hào tiểu tử, dám lấy sơ hở lời nói của trẫm để thay mình bác lễ. Tống Huy Tông lại ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật hôm qua phủ châu chết gia đã sai người tới đưa thư thỉnh tội, chuyện đó chờ một chút lại nghĩ tiếp. Lý Kỳ cười nói, ta đã nói mà, Tưởng Ngự Sử, ngươi thật sự là mở to mắt nói mò. Tưởng Đạo Ngôn cũng không ngờ rằng Lý Kỳ sẽ điều tra nhất từ làm văn, thầm mắng vô sỉ. Hả, một khi đã như vậy, ngươi càng không có quyền lực giết Kỳ Mẫn Nhân. Phải biết rằng chức quan của Kỳ Mẫn Nhân so với chết ngạn chất còn lớn hơn nha. Lý Kỳ ha hả nói, ta còn thật không biết ngươi làm thế nào mà leo lên đến vị trí cao này đấy. Lúc đấy ngươi ở trong cuộc à? Ngươi không có ở đó chớ có nói lung tung. Ngươi cũng biết ta vì thu hoạch trọng yếu tình báo, xả thân mạo hiểm, nếu chút nữa bị giết hại rồi. May mắn Kỳ Mẫn Nhân một đao kia đâm mình, mà không phải là ta, bằng không ta hiện tại không thể đứng ở nơi này cùng ngươi cãi cọ. Về điểm này, phần đông tướng sĩ đều tận mắt nhìn thấy. Kỳ Mẫn Nhân không phải là ta giết mà là tự sát, quá trình trong đó hết sức phức tạp. Về phần 1000 binh lính đi theo Kỳ Mẫn Nhân kia, hai quân giao chiến, nếu như ngươi một mực chắc chắn có thể không chết người mà nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Từ Đạo Ngôn kia lại nói, vậy ngươi mưu đoạt đất đai của Bách Tính Phượng Tường thì giải thích thế nào? Đây chính là sự thật, ngươi cũng đừng nói, đây cũng là hoàng thượng cho ngươi làm đấy. Lý Kỳ nhấc tay nói, cái này đợi tí nữa nói sau. Tội thứ nhất, chúng ta vẫn chưa nói xong. Ngươi nên trang hủy bỏ trước cái tội khống thứ nhất của ta, và thừa nhận là ngươi vu cáo hãm hại ta. Từng Đạo Ngôn trừng rốt, cái này là chức trách của ta phải làm, hơn nữa ta với ngươi không thủ công oán, vì sao phải vu cáo hãm hại ngươi? Việc này cũng lắm cũng chỉ có thể coi là một cái hiểu lầm. Chức trách, hiểu lầm, Lý Kỳ cười tủm tỉm nói. Chẳng lẽ chức trách của Tưởng Ngự Sử chính là vu cáo hãm hại trung thần? Hiểu được. Nhưng nếu ngươi cũng không có việc gì, liền cáo ta mấy trăm tội trạng, ta chẳng phải là muốn dọn đến chỗ nhà ngươi ở, cùng ngươi ngủ cùng một giường lớn, không ngủ không nghỉ, cả ngày cùng ngươi tranh luận, ngươi thua thì là hiểu lầm, chỗ chức trách, ta thua thì lưu đày, tội đó không thể xá. Này, thật sự là rất con mẹ nó công bình. Như vậy, tiểu đệ nhận thua, ngươi nói cái gì thì chính là cái gì đi, ta đi lính là được chứ gì. Tiểu tử này, thật đúng là nói khéo léo. Chỉ cần để hắn bắt lấy một chỗ sơ hở, hắn sẽ đem cái sơ hở này bòn rút ích lợi, không còn một mảnh lợi, quyết không cho lãng phí chút nào. Chiêu phản tướng nhất quân này của Lý Kỳ khiến cho những người còn lại đều thầm nhủ một tiếng quá đẹp, trong đó không thiếu đối thủ của Lý Kỳ. Dù sao từ thời Bắc Tống khai quốc tới nay, đám ngôn quan này thích nhất là việc bắt gió bắt bóng, đại sự cái rắm cũng muốn để cho bọn họ phải chịu một lần, cảm giác sống mà sợ. Càng đáng giận hơn chính là bọn họ một khi tìm đúng mục tiêu, bất kể ngày đêm không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đến làm người điên mới thôi. Các đại thần đứng ở trên đại điện này, có ai chưa từng nếm qua thiệt hại này? Nhưng đây là Tống triều, hoàng đế cấp quyền lực cho bọn họ làm như vậy cũng có hữu ích, cũng có tệ hại, mấu chốt vẫn là căn cứ tình hình thế nào. Tưởng Đạo Ngôn không chút sợ hãi nói, ta không phải là ăn nói bừa bãi, ta cũng lấy ra bằng chứng. Chẳng lẽ việc này lớn như vậy, ngự sử đài ta từ bỏ trách nhiệm sao? Nếu là nói như vậy, bọn con bên ngự sử đài chúng ta chẳng lẽ không phải cả ngày không có việc gì làm? Lý Kỳ cười ha ha. Tưởng Ngự Sử, ngài ta đúng là ăn nói khéo léo nha. Ta nhớ được ngươi mới vừa rồi, cũng không phải là nói như vậy. Ngươi vừa lên đến đã muốn trị tội ta. Còn tưởng là ngươi có bằng chứng rành rành rồi. Nhưng thật sự chứng minh đều không phải như thế. Nếu ta có thể phản bác ngươi, như vậy chứng minh chứng cứ của ngươi chỉ có thể là bằng cớ, không thể làm bằng chứng. Cái chứng cứ ngươi cầm chỉ có thể mang tính bổ trợ để đổ tội lớn cho ta. còn nói chắc chắn như vậy, xứng đáng với chức vụ à? Nói đến phần sau, hắn trực tiếp đưa cho Tưởng Đạo Ngôn hai ngón tay cái, ý châm chọc, đã không cần nói cũng biết. Tưởng Đạo Ngôn bị Lý Kỳ trong một bữa thanh sắc phong phú như vậy thì phản kích liên tiếp, không khỏi lui một bước nhỏ, trong lòng hơi có chút bối rối. Mà những người còn lại thì âm thầm vui mừng. Lý Kỳ không có vào ngự sử đài, nếu không chỉ sợ những ngày này không qua nổi nữa. Tống Huy Tông đều coi trong mắt, ông ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Tưởng Đạo Ngôn bị người bức đến mức này, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, Lý Kỳ, theo lời ngươi nói, phải làm như thế nào? Lý Kỳ chấp tay, Hoàng thượng, vi thần cũng không phải là không giảng đạo lý. Việc nhỏ nhịn một chút cũng đã qua rồi, nhưng việc này liên quan đến danh dự và tính mạng của vi thần dùng tính mạng bảo vệ, vi thần cũng không phải là cố ý mà nói ông ấy. Vi thần chỉ là có yêu cầu có thể ở trong hoàn cảnh công bằng mà giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc mà không phải là mang tội vào thân. Tống Huy Tông thoáng gật đầu nói, người nói cũng không phải là không có lý. Vậy ngươi muốn có hoàn cảnh công bằng như thế nào? Lý Kỳ khí phách hướng tới Tưởng Đạo Ngôn chỉ tay nói, vi thần muốn cùng Tưởng Ngự Sử cược đánh hoa cúc, ồ không, cược đánh bông. Lời này vừa nói ra thì quần thần quá sợ hãi, đều là trợn to hai mắt nhìn Lý Kỳ. Ờ, cái này thật đúng là ngang ngược rồi. Tất cả mọi người trực tiếp choáng váng. Chỉ chốc lát Tống Huy Tông mới từ khiếp sợ tình ngộ lại nói, cược, cược. Ông ta bắt đầu cảm thấy cái từ kia thật là bất nhã, nói không lên lời. Lý Kỳ hà hả nói, hở, Hoàng thượng, là cược đánh bông. Người, người lời này là ý gì? Lý Kỳ cười nói, rất đơn giản, từ ngự sử tổng cộng lên án thần 4 tội trạng. Nếu là thành lập 1, vậy thần lên chịu 10 gậy. Nếu là ta thắng kiện 1 tội, như vậy lên đánh từ ngự sử 10 gậy. Tiểu tử này thật sự là rất dân trào, chỉ cần 1 tội trạng thành lập, như vậy còn cần đánh gậy ngươi sao? Trực tiếp lưu đày thì được rồi. Thái Du thầm mắng trong lòng, Tưởng Đạo Ngôn tay áo rung lên, nói, buồn cười, vậy còn ra thể thống gì nữa? Lý Kỳ không để ý tới gã ta, hướng tới Tống Huy Tông nói, Hoàng thượng, người có thể nhìn thấy, ông ta đây chính là có tật giật mình à? Vi thần trước sau ngay thẳng không sợ hãi, mà Tưởng Ngự Sử gã mới vừa mới nói chắc chắn như vậy, coi như chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng mà chỉ là đánh 10 gậy, khiến cho gã ta sợ rồi. Cái này chứng minh lời nói gã mới vừa rồi, căn bản không thể tin, một khi đã như vậy, cũng không tất yếu phải tranh luận nữa. Nói hay, Thái Kinh thầm khen một tiếng, đây không thể nghi ngờ là bức Tưởng Đạo Ngôn theo sự chi phối. Chỉ cần Tưởng Đạo Ngôn đáp ứng rồi, như vậy gã ta liền mất đi ưu thế vốn có của mình, và Lý Kỳ đứng ở trên cùng hàng xuất phát. Quả nhiên Tưởng Đạo Ngôn là đâm lao phải theo lao, không đáp ứng, như vậy liền không có tư cách vấn tội Lý Kỳ rồi. Nhưng nói đáp ứng, xét thấy kết quả biện luận tội thứ nhất, trong lòng tự nhiên vô cùng lo lắng. Tống Huy Tông hiện giờ cũng không nên nói tiếp, nếu ông ấy ra mặt ngăn cản, khó tránh khỏi bị người khác cảm thấy mất công bằng. Cuối cùng Tưởng Đạo Ngôn chuẩn bị một tay đập chết Lý Kỳ, mỗi tội cũng không nhỏ, cho nên nhất định phải cho Lý Kỳ một cơ hội công bằng. Lý Kỳ ha hả nói, nếu không như vậy dù sao ta cũng là bạn bối, sẽ nhường một bước. Nếu như người đáp ứng, trừng phạt tội thứ nhất này miễn đi, chúng ta bắt đầu từ tội thứ hai nói đi. Tưởng Đạo Ngôn thấy Lý Kỳ sắp cưỡi lên đầu, lại thấy Tống Huy Tông trầm mặc không nói, biết mình không thể lôi được nữa rồi. Bằng không thì ngự sử đài uy nghiêm sẽ không còn sót lại chút gì, cắn răng nói, tốt lắm, ta đánh cuộc 10 gậy. Tội thứ hai này, ngươi lại giải thích như thế nào? Tiểu tử, xem đại gia ta không đùa chết ngươi. Lý Kỳ thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nói, những người đó mưu tài sát hại tính mạng, bằng chứng rành rành. Ta lúc đấy cùng Kỳ Mẫn Nhân đã qua 3 lần thương lượng, còn quyết định đem đất đai của bọn họ phân cho dân chúng địa phương. Răn đe, điểm này ta cần nói rõ một chút. Lúc ấy ta còn không biết Kỳ Mẫn Nhân cấu kết với Tây Hạ, hơn nữa mệnh lệnh cũng là của ông ta, là ta chỉ nêu ý kiến của mình. Dù sao Kỳ Mẫn Nhân đã bị chết, sự tình cuối cùng là như thế nào vẫn không phải là ông ấy định đoạt. Mưu tài sát hại tính mạng. Tất cả mọi người bị Lý Kỳ làm cho hồ đồ rồi. Tưởng Đạo Ngôn hừ nói, cái gì? Mưu tài sát hại tính mạng? Cái này thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi ở Phượng Tường làm cái gì? Nếu là nhiều người đang mưu tài sát hại tính mạng như vậy, vậy còn phải chờ ngươi đi, quan phủ địa phương đều là trang trí sao? Lý Kỳ hừ nói, Tưởng Ngự Sử, nếu ngài tin tưởng, như vậy ngài cũng nên biết, đối tượng ta nhằm vào là người nào chứ? Không phải Phượng Tường phủ các huyện này là đại địa chủ, chẳng lẽ làm địa chủ cũng là phạm pháp sao? Nói vậy chỉ sợ Kinh Thế Sử cũng không may mắn có thể thoát khỏi rồi. Lý Kỳ lắc đầu cười nói, địa chủ đương nhiên là không phạm pháp, nhưng Tưởng Ngự Sử không nên quên, mỗi địa chủ trên người đều mang rất nhiều hiệp ước, dưới tay gã nhất định có rất nhiều cố nông tá điền, bằng không cũng không thể gọi là địa chủ rồi. Nhưng mà lúc trước thời điểm Phượng Tường Phủ mới xảy ra tai nạn, đám địa chủ đó liền nhanh chóng mang theo tài sản và lương thực, mang theo thân nhân trốn chạy rồi. Đây cũng là thường tình của con người, ta không trách bọn họ, nhưng bọn họ không có mang đi đám người cố nông của họ. Vấn đề ngay ở chỗ này, trên đất nhiều hiệp ước đều viết rõ, một ngày bọn họ cho cố nông vài bữa cơm ăn, có lẽ 1-2 bữa, còn có tiền công, có thể là bọn họ cũng không có thực hiện hiệp ước, còn khất nợ tiền công của cố nông, cũng không có cho bọn họ cơm ăn, thậm chí rất nhiều cố nông đói chết. Đây không phải là mưu tài sát hại, vậy là cái gì? Về phần quan phủ địa phương, càng thêm buồn cười. Lúc ấy Phượng Tường có rất nhiều chi huyện đều chạy trốn, có ai tới quản việc này? Đều nói, thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, trái lại thứ dân phạm pháp cũng cùng tội với thiên tử nha. Chi huyện là đứng đầu một huyện, không ngờ không để ý đến dân huyện mình, một mình chạy, bỏ bê nhiệm vụ, có nên phạt hay không? Các chi huyện này đáng trọng tội mới đúng. Thái tử Triệu Hoàn không kìm nổi nói. Thái tử Điện Hạ nói thật đúng. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng lại nói. Thế đấy, địa chủ với tư cách chủ của một vùng, như vậy Lý Gia nên phụ trách đối với đám người cố nông tá điền của mình. Nhưng mà đám địa chủ này chẳng ngó ngàng gì tới bọn họ, chỉ lo chạy thoát cho thân mình. Hơn nữa còn lấy đi lương thực sống của bọn họ. Cái này và đám chi huyện chạy trốn kia có khác gì nhau đâu, lại không nên phạt hay sao? Hắn nói đến phần sau là dõng dạc, dường như là một loại không có nghi ngờ gì nữa. Tống Huy Tông nghe được thì về mặt giận dữ, vỗ bàn một cái nói, đúng, phạt thật là đúng. Thật là buồn cười, các chi huyện này thân là quan phụ mẫu, không ngờ ở thời điểm cấp bách thế này lại quay đầu bỏ rơi dân chúng, không ngó ngàng đến, thật là tức chết chậm mà. Còn các đại địa chủ đó, bọn họ bình thường hưởng ân huệ triều đình, cũng không nghĩ hồi báo. Ngược lại lúc triều đình gặp khó khăn, chỉ lo bản thân mình, khiến cho dân chúng đã khổ còn khổ hơn. Nhưng chậm cảm thấy không chỉ tịch thu đất đai của bọn họ, phải đưa toàn bộ bọn chúng xử tử hết để hả giận. Lý Kỳ nói, Hoàng thượng, vi thần đem đến một số hiệp ước, cố nông đói chết, còn có một vài khẩu cung của dân chúng, tin rằng Hoàng thượng sau khi xem xong, đối với toàn câu chuyện sẽ hiểu rõ hơn. Chỉ có điều hiện giờ chứng cứ phạm tội này còn ở trong quân doanh, đợi lương theo ý hồi kinh, vi thần lập tức đem những chứng cứ kia chỉnh lên. Tống Huy Tông gật đầu nói, trẫm hiển nhiên tin tưởng ngươi. Từ đạo ngôn là thiên toán bản toán, không có tính đến Lý Kỳ sẽ chiếm ngay chỗ sơ hở, cầm một tờ hiệp ước đó đến thay bản thân biên cãi lại, còn lấy dân chúng để làm bia đỡ đạn. Kỳ thật không cần nói hắn nữa, cả triều văn võ không có người nào nghĩ đến Lý Kỳ sẽ dùng chiêu này. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Thái Kinh khóe miệng lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cào cầu với Bạch Thế Trung thì cũng khẽ cười, trên mặt vẻ lo lắng đã tan thành mây khói. Lý Kỳ cười nói, không biết Tưởng Ngự Sử còn có nghi ngờ gì? Tống Huy Tông đều nói như vậy đó, Từng Đạo Ngôn cũng chỉ có thể nhận bại. Lý Kỳ lại nói, nếu như không có, như vậy tội này cũng không thành lập. Như vậy, ngài nợ ta 10 gậy. Được rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận đến tội trạng thứ 3 đi. Ngài nói ta giả truyền thánh chỉ tự tiện điều động Tây quân, có bằng chứng không? Đây cũng là việc Tống Huy Tông coi trọng nhất. Ngươi đánh và không bẩm báo là chuyện khác. Mấu chốt là một việc lớn như vậy, biên phòng các ngươi thậm chí ngay cả phong bì thông báo cũng không phát tới. Còn phải để người ngoài đến nói cho ông ta biết là có chuyện như vậy. Điều này làm cho ông ta cảm giác chết gia quân và trùng gia quân trong lòng căn bản không có hoàng thượng là ta đây. Hoàng uy bị xâm phạm. Tướng ở bên ngoài không chịu nhận quân lệnh, điều này kỳ thật là đại kỵ của mỗi đời vua. Thái Du bỗng nhiên đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, theo vi thần biết được, trước đây mấy ngày, Diên An phủ trùng gia quân và Phủ Châu chết gia quân dưới tình huống không có bất kỳ thông báo nào, điều động quân đội tới biên thủy Đại Tống ta và Tây Hạ. Căn cứ vào cùng nguyên nhân, gã cũng tức giận, bởi vì chuyện này đối với Xu Mật Sứ mà nói đúng là một cơ hội lập công. Đáng tiếc đợi sau khi gã biết thì quân Tây Hạ đều bỏ chạy rồi. Không biết Lý Kỳ làm như vậy chính là vì phòng ngừa bọn đồng quán Thái Du góp lời xuất binh Tây Hạ phá hư đại kế của hắn. Từng Đã Ngôn hiện giờ cũng không để ý đối phương là ai, vội hỏi, người nghe đây, bằng chứng rành rành, không để ngươi nói xạo. Lý Kỳ nhún vai nói, ta tại sao phải nói xạo á? Điều này rất bình thường ha. Cái này còn bình thường. Từng Đã Ngôn lạnh lùng nói, người thân là thị vệ bộ đô chỉ huy sứ, tự tiện điều động quân đội, điều này chẳng lẽ là bình thường sao? Lý Kỳ cười nói, ta trước hết xin hỏi Tưởng Ngự Sử một vấn đề nho nhỏ, nếu ta đem binh lính của ta từ nhà xí điều đến giáo trường, có phải thuộc trong phạm vi quyền lực của đô chỉ huy sứ? Từ từ này coi đại điện của trẫm thành cái gì thế? Không phải là mông thì là nhà xí. Tống Huy Tông nhíu mày nói, Lý Kỳ, ngươi có việc nói việc, không nên nói những việc không liên can. Lý Kỳ chắp tay nói, hoàng thượng, việc này có liên quan tới sự trong sạch của vi thần, kính xin hoàng thượng để Tưởng Ngự Sử trả lời vấn đề của tại hạ. Tưởng Đạo Ngôn trong lòng không ngừng nghi hoặc. Thua liền hai trận, gã nhất định phải giữ vững tinh thần, bình tĩnh mà chống đỡ. Kỳ thật đánh cược trận này, gã vẫn là giữ lấy thượng phong đấy. Mấu chốt là ngay ở chỗ có thể định tội được Lý Kỳ hay không. Chỉ cần bất luận hai tội trạng sau thành lập, như vậy Lý Kỳ nhất định theo bước dập khuôn vương phủ, gậy của gã tự nhiên cũng liền miễn đi. Tống Huy Tông dứt khoát nói, vấn đề này trẫm liền thay Tưởng Ái Khanh trả lời. Người thân là đô chỉ huy sứ, đương nhiên là có quyền này. Có những lời này của hoàng thượng, vi thần an tâm. Lý Kỳ cười ha hả nói, tại hạ làm quan không lâu, không hiểu đạo làm quan, cũng bởi vậy đắc tội không ít người, điểm ấy ta vẫn luôn học tập, nhưng một ít quy củ cơ bản ta còn ghi nhớ trong lòng đấy. Sứ mật sứ có quyền phát binh mà không cầm binh, Tam Nha được cầm binh mà không quyền phát binh, Tường Ngự Sử, không biết ta nói có sai không? Tường Đạo Ngôn nói, nếu ngươi biết, như vậy chính là biết luật mà phạm luật, đáng tội nặng thêm một bậc. Ngươi hiện tại nên biết rõ ràng, ngươi chỉ là lên án mà không phải là định tội, cho nên tội thêm một bậc căn bản là không thể nào nói đến, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng à? Lý Kỳ cười cười lướt nhìn qua quần thần một cái nói, cái gọi là cầm binh chính là sắp xếp về giám sát quân lính hàng ngày huấn luyện. Ta cho tới nay đều là theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, chứ bao giờ vi phạm, càng không có vượt quy tắc. Mượn chuyện lần này mà nói, lúc ấy khi ta mới từ trong miệng Kỳ Mẫn Nhân biết được gã cầu kết Tây Hạ, vừa lúc gặp được Triết Khả Tồn tướng quân phụng mệnh đi tới Lan Châu cứu viện, ta mới biết được hóa ra Tây Hạ tụ tập 10 vạn binh mã ở bên thủy Lan Châu. Lúc ấy ta chỉ có một ý tưởng, chính là Lan Châu không cho phép có tổn thất, dù là liều tính mạng này. Cho nên mặc dù lúc ấy bên cạnh ta mới có 2.000 nhân mã, cũng không có chút do dự cùng với Triết tướng quân chạy tới Lan Châu cứu viện. Ngài muốn nói là ta xen vào việc của người khác thì ta đành nhận vậy. Tiểu tử này thực sự là tiện thể khoe tài, Tống Huy Tông cười nói. Ái Khanh quyết định thật nhanh, làm tốt vô cùng. Đa tạ hoàng thượng khích lệ, Lý Kỳ vừa chắp tay tiếp tục nói. Sau khi chúng ta đuổi tới Lan Châu, Triết tướng quân lập tức bố trí phòng ngự, đem Lan Châu tạo thành tường đồng vách sắt. Nếu Tây Hạ bọn chúng dám tới phạm, tất nhiên bọn chúng có đến mà không có về. Thái Du bỗng nhiên nói, Kinh Thế Sử dường như vẫn quên Chủng Gia Quân rồi. Ồ đúng đúng đúng, còn có Chủng Công dẫn đầu Chủng Gia Quân. Lý Kỳ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra nói, kỳ thật trong kế hoạch Chủng Gia Quân đuổi bắt Kỳ Mẫn Nhân cũng giữ lấy một chiếu vị, tuy nhiên lúc đầu là hoàng thượng cho phép Chủng Gia Quân đến Phượng Tường trợ giúp ta đấy, cho nên ta phụng mệnh làm việc vẫn chưa trái pháp luật, điểm ấy hoàng thượng có thể thay vi thần làm chứng. Tống Huy Tông miễn cưỡng gật đầu, kỳ thật ông ta đã sớm dự đoán được Lý Kỳ nhất định sẽ kéo mình vào cuộc. Từ Đạo Ngôn cũng xem thấu dụng tâm của Lý Kỳ, sợ hắn mượn hoàng uy đến thanh minh cho bản thân, vội hỏi. Tình huống lúc đó ta cũng hiểu, sự việc xảy ra bất ngờ, không trách được nhà ngươi. Nhưng Triết Gia Quân của Phổ Châu và Chủng Gia Quân của Diên An Phủ đột nhiên cùng lúc xuất binh, việc này ngươi biện giải làm sao? Xuất binh? Lý Kỳ hít mạnh một hơi, hai tay chìa ra nói. Bọn họ đã xuất binh khi nào rồi ta không biết à? Thái Du nói. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, ta có thể thay Tường Ngự Sử làm chứng. Từ Đạo Ngôn và Thái Du tuy rằng không có giao tình gì, nhưng Thái Du dù sao cũng là xu mật sứ, địa vị hết sức quan trọng, có Thái Du tương trợ, lo lắng tăng gấp bội, nói. Tam quân đồng thời xuất động, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ai? Tam quân đồng thời xuất động, tình huống này là có đấy, nhưng xuất động và xuất binh vẫn có khác nhau. Lý Kỳ cười nói. Xuất binh, ý là phái ra binh lực tham chiến, nhưng xuất động ý là bắt đầu hành động. Nếu là ý trước, như vậy Triết Gia Quân và Chủng Gia Quân rõ ràng vi phạm quy định, nhưng ý sau thì không. Cho nên khác biệt giữa hai điều này là rất lớn nha. Lại chiêu này, người vừa mới dùng qua rồi. Tưởng Ngự Sử trong lòng dùng mình hừ nói. Người thôi ở đây nghiền ngẫm từng chữ một, điểm ấy không tới người chỉ dạy. Đúng, lại là chiêu này, nhưng dùng tốt là được, người quản ta hả? Lý Kỳ ha hả cười nói. Hờ, bọn họ Triết Gia Quân Chủng Gia Quân đích thật là xuất động, nhưng chỉ là diễn tập mà thôi, mà cũng không phải là xuất binh. Tuy rằng ta cũng phái cấm quân tham dự, nhưng trong phạm vi thuộc chức quyền của ta nha. Chẳng lẽ ta đường đường một đô chỉ huy sứ, ngay cả quyền luyện quân cũng không có hả? Nếu đến việc ấy ta còn phải được sự đồng ý của Xu Mật Viện, vậy thật không biết là ai vượt qua quy tắc này đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 176 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 177.